Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lục lọi khắp nơi, như con chó săn, dùng cái mũi nhạy bén để tìm kiếm, như thể muốn nắm bắt được một thứ gì đó trong không khí có thể khơi dậy dục vọng của hắn. Sữa tắm, bàn chải đánh răng, khăn mặt, ga giường, rèm lấy. Ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đó là một khuôn mặt khác của hắn. Khi hắn tìm thấy những bức ảnh ẩn trong thư mục máy tính, vẻ mặt hắn lộ ra niềm vui sướng, nhẹ nhàng cười như thể vừa bắt được con mồi. Người sẽ không bao giờ biết trong lòng hắn thực sự đang nghĩ gì. Nếu dùng suy nghĩ bình thường của người khác, người mãi mãi không thể đoán được đáp án. Minako cảm thấy có chút không dám nghĩ tiếp. Nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó nàng kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Bên trong là nội y và bít tết được gấp gọn gàng. Nàng cầm lên một chiếc, nhìn qua một chút, rồi lại cầm chiếc tiếp theo. Khi nàng lấy chiếc quần đùi ở tầng dưới cùng, tay nàng bất chợt run lên, giống như có thứ gì đó bỗng chốc phóng ra, cắn nàng một cái. Chiếc quần đùi ở giữa bị một chiếc kéo cắt thành hình chữ thập rõ ràng. Nếu như nàng còn chưa quá ngây thơ, nếu nàng vẫn còn chút khả năng suy nghĩ, nàng sẽ không thể không liên kết lại những sự việc xảy ra trong một tuần qua. Minako ngay lập tức lao ra cửa, khóa chặt hết tất cả các ổ khóa trên cửa. Nàng không thể không nhìn qua cửa kính, quan sát bên ngoài. Trong hành lang, thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng tất cả đều là nữ sinh. Đây là ký túc xá nữ. Minako nhẹ nhàng thở ra, quay lại giường ngồi, nhưng nàng lập tức ý thức được một điều. Người kia có chìa khóa, hắn có thể đến vào ban ngày, và cũng có thể đến vào ban đêm. Minako lập tức trở nên căng thẳng, nàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, giống như có một đôi mắt đang chờ đợi bên ngoài qua lớp kính quan sát, luôn nhìn trộm vào trong. Hắn có thể đã cải trang thành nữ sinh, thậm chí mặc váy. Hắn nằm sấp trên kính quan sát, cố gắng nhìn vào trong. Những nữ sinh đi qua cũng sẽ không quá chú ý, họ sẽ nghĩ đó chỉ là trò đùa giữa bạn bè, nhưng không ai để ý rằng dưới chiếc váy kia là đôi chân dài với lớp lông chân rõ ràng. Cặp mắt ngoài cửa kính đang chờ đợi điều gì, chờ đợi khi nào người trong phòng tắt đèn và đi ngủ, sau đó sẽ nhẹ nhàng dùng chiếc chìa khóa mở cửa. Minako trong lòng đầy lo sợ, tưởng tượng mọi thứ ở mức độ cao nhất. Nàng suy nghĩ lại, Hoàng Hiểu Mạn tối nay không phải ở cùng bạn trai sao, hắn không thể thoát ra được. Điều đó có nghĩa là ít nhất tối nay nàng có thể an tâm ngủ. Nhưng nếu không phải là người kia thì sao? Minako run rẩy cầm lấy điện thoại, định gọi cho Kiều Khải, nhưng nàng sẽ nói gì đây? Bảo Kiều Khải đến bảo vệ nàng trong ký túc xá nữ sinh sao? Hơn nữa, Kiều Khải có chịu đến không? Nếu hắn từ chối, liệu nàng có thất vọng đến mức nào? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ lung tung, trời dần tối đen. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, mưa lất phất tí tách. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ màng đứng lên từ ghế salon, lau khóe miệng còn dính nước bọt. Gian phòng khách tối tăm, tivi tắt, bàn trà trước mặt sạch sẽ ngăn nắp. Chốc lát, Mộ Dung Vũ Xuyên bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong nhà. Mỗi ngày dậy sớm, giường trước hết là Cố Trung Thực cùng Trần Yến, sau đó là Cố Phán Phán cùng Aristotle. Nỗ nhiên Aristotle sẽ chạy vào phòng hắn, ngửa đầu chảy nước bọt nhìn hắn. Duy nhất một điểm khác biệt nhắc nhở hắn đây không phải chỗ cũ, gian phòng này còn lưu giữ mùi hương độc đáo của nữ tử. Hắn từ từ tỉnh táo, nhìn quanh thấy gian phòng thu dọn gọn gàng, mọi nét bừa bộn tối qua, dầu tích ma pháp đều biến mất không còn vết tích. Hắn sờ lên đôi môi khô khốc, cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mộng xuân kéo dài. Khi tỉnh lại, không còn dấu vết gì, giấc mộng kia trong trí tưởng tượng của tiên tử cũng tan biến không còn. Tiểu Đường, hắn gọi, không có ai đáp lại. Xin chào. Trong gian phòng chỉ có một mình hắn, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn. Trên bàn trà đặt một bình sữa bò, một hộp điểm tâm và một tờ giấy, trên tờ giấy viết: ra ngoài nhờ khóa cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên ung dung nhấp sữa, cắn bánh gato, đầu óc thư thái vận chuyển nhiệt lượng từ đồ ăn. Hắn không để ý Lục Tiểu Đường bây giờ đang đi đâu, cũng chẳng nghĩ đến những hành động khác thường của nàng đêm qua. Heo vốn là loài vật khá vui vẻ, vì chúng không cần nhiều suy nghĩ. Nghe nói trí thông minh của heo còn nhìn hơn chó. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên cầm miếng bánh gato thứ năm, ánh mắt vô tình lóe qua màu trắng trên ghế salon thay sầu, hắn thấy một chồng giấy A4 sao chép tài liệu. Chẳng lẽ là Lục Tiểu Đường để hắn phải viết ước pháp tam chương một chồng giấy như vậy? Quả thật là khó khăn với một đại nữ nhì như nàng. Hắn tranh thủ thời gian cầm qua xem, thật sự là bút tích của Lục Tiểu Đường, nhưng nội dung không phải những gì hắn nghĩ. Đó là tài liệu ghi chép cuộc trò chuyện giữa Lục Tiểu Đường và Trần Mộng Giao trong bệnh viện. Ta cần phải biết hắn đã làm gì với ngươi, khi ngươi bị giam vài ngày, có nhìn thấy mặt hắn không? Không, nàng trả lời, ta thật sự có nhìn thấy, nhưng không thể nói ra. Gian phòng đó tối đen, chẳng có ánh sáng, ta không biết lớn bao nhiêu, bằng trực giác. Người cảm thấy nơi đó giống địa phương nào, ta không biết, chỉ là có một mùi rất hăng. Có thể mùi đó phát ra từ đâu, ta cũng không chắc, chỉ là hơi giống nơi này. Cái gì bệnh viện? Không hẳn, chỉ là hơi giống thôi. Rồi cuộc trò chuyện tiếp tục, khi chúng ta quay về đại học, ngươi có cảm nhận hắn dùng kim tiêm chích vào mông người không? Ngươi còn nhớ hắn lái xe gì không? Trần Mộng Giao lắc đầu, ta không nhớ rõ, sách vở đều rơi trên mặt đất. Sau đó, ta ở đó, ngoài muối bên ngoài, nơi đó có gì đặc biệt không? Rất tối, ngươi có thấy gì không? Mắt ta không mở ra được, có một nam nhân, hắn trốn theo ngươi về ký túc xá trên đường. Ngươi đi con đường nào? Đường đá phía đông, sát khu dân cư, nàng lắc đầu, dựa vào sân tennis. Nơi đó có tòa nhà gạch đỏ bỏ phế. Khi đi qua, ta thấy một người đi ra, ban đầu rất sợ, nhưng hắn kẹp một chồng sách dưới nách, ta tưởng là học sinh hoặc thầy cô. Nhưng khi ta tới gần, hắn đột nhiên ném sách xuống và lao tới. Ngươi nhìn thấy mặt hàng không? Xung quanh không có đèn đường, tối quá, ta không nhớ. Hắn dùng một vật giống như châm đồng đâm vào người nàng. Ống chích giống như kim tiêm à? Ta không rõ lắm, có thể là vậy. Vậy nó được đâm vào chỗ nào? Tay nàng đặt lên mông trái, là lúc hắn đứng sau lưng người, đột ngột tấn công sao? Ta chạy vài bước về phía trước, hắn đuổi theo từ phía sau, hắn ôm lấy ngươi từ phía sau. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, rồi thấp giọng nói thêm, nếu bị kim tiêm đâm vào, sau đó hắn đã xốc ngươi đi đúng không? Nàng gật đầu, hắn đặt ngươi ở đâu? Trong ghế xe. Ta không nhớ rõ, nàng đáp, điều duy nhất ta nhớ là mình ở trong một căn phòng tối tăm. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Hắn lại lật lại tài liệu và đọc thêm lần nữa. Tuy nhiên, ý nghĩ đó lại giống như một vết nhỏ trên mặt, càng cố gắng gạt bỏ thì nó càng chôn sâu vào trong. Sau khi đọc hết phần ghi chép này, anh ta phát hiện bên dưới vẫn còn một phần tài liệu khác. Nội dung của nó đã thu hút sự chú ý của anh. Bìa hồ sơ ghi, tài liệu nội bộ, báo cáo điều tra vụ án giết người hàng loạt 412. Anh ta lật đến trang tiếp theo. Ngày 12 tháng 4 năm 2009, thành phố S, nghi phạm Chi Phỉ Phỉ, học sinh trường nghệ thuật biểu diễn Hoa Nghệ, thành phố S, đã dùng súng bắn chết phó giám đốc đài truyền hình thành phố S Trịnh Vệ Đông, đạo diễn Mã Hướng Long và tổng giám đốc công ty truyền thông Hàng Viễn, Lý Mặc tại phòng 312 khách sạn Đông Hải. Sau đó trong lúc giằng co với cảnh sát, Chi Phỉ Phỉ bị cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường bắn bị thương và bỏ trốn. Bên cạnh có kèm một bản sao chụp ảnh, dù khá mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Bên dưới là báo cáo khám nghiệm tử thi của ba nạn nhân do pháp y thực hiện. Nạn nhân Trịnh Vệ Đông, khi được phát hiện đã tử vong, thi thể nằm ngửa trên thảm phòng, đầu hướng đông chân hướng tây, nửa thân trên trần chuồng, nửa thân dưới mặc quần đùi màu xanh có hoa văn, đi chân trần, bị trúng 5 phát đạn, 2 phát trúng ngực, gây chảy máu ồ ạt ở động mạch phổi, là nguyên nhân tử vong chính, 3 phát còn lại trúng bộ, trong đó có một phát làm vỡ nát tinh hoàn bên trái. Nạn nhân Mã Hướng Long, khi được phát hiện đã tử vong, thi thể nằm ngửa trên giường, nửa thân trên trần chuồng, đeo cà vạt đỏ, mặc quần lót đen hình tam giác, đi giày da, bị trúng 4 phát đạn, một phát trúng cổ, cắt đứt thanh quản, một phát trúng mắt phải, đạn xuyên qua não và bắn ra ở xương chẩm bên trái, 2 phát còn lại trúng bộ phận sinh dục, gầy vỡ nát. Nạn nhân Lý Mặc, khi được phát hiện đã tử vong, thi thể ngồi dựa vào ghế sofa, toàn thân trần chuồng, bị trúng 5 phát đạn, 2 phát trúng đầu, ở vị trí giữa hai lông mày, xuyên qua não và tạo ra một lỗ thủng đường kính 7cm ở xương chẩm, 2 phát còn lại trúng bộ phận sinh dục, gầy vỡ nát. Tiếp theo là phần ghi chép của cảnh sát hình sự. Về thiếu cồn, hung khí một khẩu súng ngắn 34 được chế tạo, đạn trúng các nạn nhân đều là loại đạn tiêu chuẩn 7.62x20, là 5mm kiểu 51, thích hợp với súng ngắn 5-14. Đạn trúng hung thủ là loại đạn tiêu chuẩn 7.62x17, mm kiểu 60, bốn trúng ngực trái. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc xong tài liệu thì cúi xuống và chú ý đến hai hoặc ba vật thể màu cam trên ghế sofa, trước đó đã bị đè dưới các bản sao tài liệu. Anh cầm lên và phát hiện đó là ba viên đạn. Vị trí đầu đạn đều có khác một hình chữ thập sắc nét, cả ba viên đều như vậy. Hóa ra, mỗi viên đạn trong khẩu súng ngắn của Lục Tiểu Đường đều được khắc một chữ thập. Chữ thập đại diện cho sự hy sinh. Một khẩu súng và viên đạn trong tay cảnh sát có thể bảo vệ công lý, nhưng cũng có thể trở thành một loại hung khí. Mỗi viên đạn được bắn ra đều mang ý nghĩa của một vết thương. Công lý chỉ thực sự là công lý khi xuất phát từ lòng trắc ẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế salon, trong sự tĩnh lặng, những cảm xúc hỗn loạn dần dần lắng xuống. Hắn cảm nhận được một chút đau đớn, một chút lo lắng. Cục công an, đội cảnh sát hình sự, người đã liên hệ tỉnh cục thám tử phối hợp bọn hắn bắt nghi phạm, có thể cho ta một lý do rõ ràng không? Võ Bưu bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta không phải vừa nói rồi sao, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người nói hung thủ có thể không ở thành phố C, vậy cái này dựa vào gì, chứng cứ đâu? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi có thể liên lạc với Lục Tiểu Đường một chút, nàng biết rõ hơn ta. Ta tại sao phải liên lạc với nàng? Võ Mưu khinh khỉnh cười, nàng còn đang trong thời gian tạm thời cách chức tỉnh lại, bởi vì hôm qua, khi tìm đạn trong cơ thể Trần Mộng Giao, không phải hung thủ mà là Lục Tiểu Đường để lại. Dựa vào đâu mà chứng minh là Lục Tiểu Đường? Chỉ bằng vết khắc trên đầu đạn, ai sẽ khắc chữ trên đạn? Hắn không phải vô công dỗi nghề à? Nếu ngươi nói là người khác, ta còn có thể tin, nhưng ngươi nói là Lục Tiểu Đường, dù có chết cũng không tin. Ta đi công tác với nàng 2 năm, nàng có tín ngưỡng gì, ta còn có thể không biết sao? Kìa, và tín ngưỡng là hai chuyện khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên cố nén giận, kia chỉ là biểu hiện nàng đối với người chết điêu kính. Điêu kính, AAE cảnh sát, đạn giết là trừng phạt đúng tội người. Ta làm sao nói không rõ với ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, thấy Võ Bưu Dương Dương tự đắc càng thêm nóng, giải thích không thông lý lẽ, sao có thể nói rõ ràng. Võ Bưu chậm rãi phản bác, người dựa vào vết khắc trên đạn phán hung thủ, không ở thành phố C quá võ đoán, quá hoang đường, ta có khẳng định đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra bất lực, hung thủ nếu ở thành phố C, hắn gây án lúc đó, chẳng lẽ còn muốn trước chạy đến thành phố C thuê phòng, gần Nhiễm Bá học viện, rồi mai phục ngồi chờ sao? Võ Bưu nói, cũng không vô lý. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm, phả lại, cho dù là Lục Tiểu Đường để lại đạn, có thể nói rõ vấn đề gì? Nói rõ nàng có liên quan đến hung thủ giết người sao? Võ Bưu ám chỉ rất sâu, đúng là có lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra, trước mặt hắn, Võ Bưu tuy thô lỗ nhưng không ngu ngốc, kỳ thật rất giảo hoạt. Nếu đem Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường và Võ Bưu ném vào một trò sinh tồn kiểu Battle Royale trên một hòn đảo nhỏ, cuối cùng người còn sống chắc chắn không phải Mộ Dung Vũ Xuyên hay Lục Tiểu Đường. Kỳ thật, ta vừa nghĩ, Võ Bưu càng thêm xảo trá, người thông minh như vậy, tại sao lại đề xuất với ta cái đề nghị hoang đường này? Hơn nữa, đã liên quan đến Lục Tiểu Đường, sao bản thân nàng không đến nói với ta? Võ Bưu tự hỏi, rồi tự trả lời, không để Mộ Dung Vũ Xuyên kịp phản ứng, có phải các ngươi thông đồng với nhau tốt, nhờ đó mới đưa nàng trở lại để tiếp quản công việc không? Nhưng mà nói thật, ý tưởng này cũng thật là tuyệt, đầu óc của người trẻ vốn dễ sáng tạo mà. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, rời khỏi văn phòng đội trưởng. Phía sau, Võ Bưu phát ra một tiếng cười lạnh trầm thấp, các nhân viên cảnh sát bận rộn với công việc riêng, không ai chú ý đến người này, vốn không thuộc biên chế sinh viên, tư cách thực tập cũng không có, Lục Tiểu Đường không có mặt ở giữa họ, thiếu một đội phó, bọn họ vẫn làm việc như thường lệ, nhiệt tình đến 10 phần. Sự rời đi của Mộ Dung Vũ Xuyên, mọi người đều biết rõ không nhầm. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một chút trống rỗng, hắn không giống như Lục Tiểu Đường, là một người rất có chủ kiến, nhưng khó khăn lớn nhất trong cuộc sống thường không phải là sự kiên trì hay từ bỏ, mà là khi người không biết phải lựa chọn cái nào. Mộ Dung Vũ Xuyên rất muốn biết Lục Tiểu Đường hiện giờ đang ở đâu, hắn thở dài. Lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn quay lại và thấy một gương mặt trẻ trung, ánh mắt tràn đầy năng lượng, trên mũi có một nốt đỏ thanh xuân. Chuyện gì vậy? Tào Thành hỏi, giọng điệu rất thân thiện. Đối mặt với một cảnh sát cùng tuổi, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Lục tổ trưởng, nàng còn khỏe chứ? Tào Thành hỏi, có vẻ hơi ngượng ngùng. À, đương nhiên rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thầm nghĩ, khỏe đến mức không thể nào khỏe hơn được nữa. Dù bị thương nặng thế mà tối qua vẫn còn có thể làm mưa làm gió, nhưng nếu nàng gặp khó khăn gì, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giúp hết sức. Tào Thành nói, khuôn mặt lại có vẻ xấu hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nhìn hắn, người Tào Thành lúng túng, sao ngươi nhìn ta như vậy? Lục tổ trưởng đang gặp một chút phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên chớp mắt mấy cái, ngày 22 tháng 8 thứ hai, 10:03, Tào Thành mở chiếc Jetta cũ kỹ của đội cảnh sát, chờ Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ rời khỏi thành phố xây đường cao tốc hai bên, là những mảnh ruộng đồng không thấy bờ, chia cắt thành vô số ô vuông, điểm xiết bởi những ngôi nhà gạch ngói lẻ tẻ. Mưa phùn bay trong gió, tạo nên một không gian xám xanh bao trùm. Xa xa, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một đứa trẻ đang cúi xuống đào thứ gì đó, còn một con chó vàng thì nửa ngẩng đuôi, tò mò nhìn quanh. Xin bạn xin chắc thẻ giúp thần, muốn tìm tiệm cơm ven đường dừng lại ăn chút gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đến thành phố S ăn luôn, mấy tiệm ven đường không đáng tin, Tào Thanh đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, ta mời khách, không cần ngươi phải trả tiền, tiền có gì là không quan trọng. Tào Thanh nói một cách thực tế, cảm ơn ngươi đã theo giúp ta, không có ngươi mặc bộ cảnh phục này, tự mình đi điều tra, người ta sẽ nghĩ ta là kẻ dọa người. Cũng không cần nói vậy, là để sớm bắt được hung thủ mà, Tào Thanh cười đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nói, ta có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ gì? Tào Thanh hỏi, chỉ là các ngươi, đội trưởng cảnh sát hình sự, không tin lời ta nói, vì sao hết lần này đến lần khác vẫn tin tưởng ta? Thực ra, ta không phải tin ngươi ấy, ngươi nói gì ta cũng không nghe hết, Tào Thanh cười đáp, nhưng mà ta tin Lục tổ trưởng. Thì ra là vậy. Mộ Dung Vũ Xin xấu hổ gãi đầu một cái. Hình Nguyệt Loan, trung tâm huấn luyện vũ đạo, nằm ở khu buôn bán phía tây thành phố S, một tòa nhà 4 tầng, kiến trúc cổ kính, nhưng viên gạch men trên tường đã bắt đầu bong chóc vì thời gian. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ tòa nhà toát lên vẻ lạnh lẽo và thành thoát. Trên con đường thương nghiệp náo nhiệt và đông đúc, mọi thứ không thực sự cân đối, giấy chứng nhận cảnh sát cũng nổi bật giữa đám đông. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh không tốn nhiều sức đã gặp được người phụ trách trung tâm huấn luyện. Người này là một phụ nữ trung niên, hơi mập, gương mặt dày phấn, không quá nhiệt tình, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp đãi hai vị khách không mời này. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về sự việc liên quan đến hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học. Tào Thành nói rõ mục đích. Vương chủ nhiệm vốn đang bình thường bỗng trở nên có chút lúng túng. Cảnh sát tiên sinh, tôi nghĩ các ngài đã hiểu sai. Nơi này là Hình Nguyệt Loan Vũ Đạo, trung tâm huấn luyện. Mộ Dung Vũ Xuyên liền tiếp lời. Hình Nguyệt Loan Vũ Đạo trung tâm huấn luyện vốn là tiền thân của hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học. Trụ sở trước kia là tỉnh kịch bản đoàn. Sau khi đoàn kịch đóng cửa, trụ sở này được Hàng Viễn Truyền thông mua lại và thành lập trung tâm huấn luyện biểu diễn. Nơi đây đã từng nổi tiếng trong ngành, cũng đã đào tạo được một số diễn viên có danh tiếng. Nghe vậy, Vương chủ nhiệm chỉ cười khan, vậy là các ngài đã tìm hiểu rồi. Không biết hai vị muốn hỏi gì? Tào Thanh đáp, chúng tôi muốn tìm hiểu về một người. Về ai? Là vũ đạo lão sư của các ngài à? Vương chủ nhiệm hỏi. Không phải, là một học sinh. Tào Thanh trả lời. Học sinh của chúng tôi có vấn đề gì sao? Nữ nhân đứng bên cạnh, má phình ra vì lo lắng, vẫn dính trên mặt, không ngừng rơi xuống. Xin đừng lo, không phải là học sinh hiện tại, Tào Thanh giải thích, mà là một học sinh đã học tại Hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học 2 năm trước. Vương chủ nhiệm hỏi, không biết các ngài đang nói về ai, là nam hay nữ? Là nữ, tên là Chi Phi Phi. Chi Phi Phi, Vương chủ nhiệm lặp lại, hay hỏi vậy tôi không rõ lắm, cô ta trước đây học ở Hoa nghệ à? Tôi không nhớ rõ, Mộ Dung Vũ Xin bỗng lên tiếng. Nghe nói ở đây có một số lão sư trước đây từng làm việc tại Hoa nghệ, phải không? Vương chủ nhiệm cười, ha ha, các ngài nghe ai nói vậy? Thực ra, sau khi Hoa nghệ có sự thay đổi, nhóm lão giáo sư cũ đều được thăng chức. Sau đó vũ đạo đoàn đã mua lại và thành lập trung tâm huấn luyện vũ đạo như hiện tại. Trước đây Hoa nghệ có hợp tác gì với đài truyền hình không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nữ nhân hơi giật mình, cái này tôi không rõ, có thể là có. Trung tâm chúng tôi với đài truyền hình có hợp tác, thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi, đôi bên cùng có lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại quay lại câu hỏi trước, vậy Chi Phỉ Phỉ, ngài không biết sao? À, ngài vừa hỏi rồi, tôi thực sự không biết. Vương chủ nhiệm trả lời rất dứt khoát. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong áo khoác lấy ra một vài tài liệu, lật qua hai trang rồi bắt đầu đọc. Hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn học hiệu, hiệu trưởng Lý Mặc, phó hiệu trưởng Mã Đằng, chủ nhiệm giáo vụ Vương Hoa Vân. Lý Mặc cũng đồng thời là tổng giám đốc của Hàng Viễn Truyền thông. Còn Vương Hoa Vân thì hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt rồi mỉm cười. Nữ nhân mặt mập khó xử, không biết phải cười hay không, nàng há miệng nhưng không nói được gì. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung thêm, cô có vẻ như không quen biết Vương Hoa Vân, đúng không? Chi Phỉ Phỉ từng là học trò của ngươi, đừng nói với ta, ngươi cũng đã quên rồi sao? Nếu là học sinh bình thường, có thể thông cảm, nhưng đây là vụ án chấn động 2 năm trước, có súng bắn chết người, ngươi không nhớ rõ sao? Vương Hoa Vân co người lại trên ghế, lẩm bẩm, đã là cảnh sát, các ngươi đều hiểu rất rõ, còn hỏi ta làm gì? Hơn nữa, vụ án giết người kia chẳng phải đã kết thúc, nghe nói nghi phạm đã bỏ chạy. Nàng bỗng ngượng đầu, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh, chẳng lẽ nghi phạm đã bị bắt? Tào Thanh vừa định trả lời, Mộ Dung Vũ Xuyên dưới bàn bóp nhẹ tay hắn. Hắn cũng không trả lời Vương Hoa Vân, mà chỉ nói, chúng ta muốn hiểu toàn diện hơn về tình hình của học sinh này, hy vọng người hợp tác. Vương Hoa Vân tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên sự bất an. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh liếc nhau một cái, rõ ràng nữ nhân này biết một vài điều quan trọng. Vụ án này rất phức tạp, chúng ta cũng hiểu rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói khẽ, giọng kỳ đảo. Nguyên nhân nằm đó không được điều tra đến cùng, chỉ kết án qua loa ấy xem chứ. Tập trung thả trọng điểm đang truy bắt nghi phạm, báo cáo điều tra cũng chỉ ghi lấp lời suy đoán. Hiện tại chúng ta cần lập hồ sơ mới. Vương Hòa Vân lập tức nói, nếu các người đã bắt được người bị tình nghi, tại sao không trực tiếp hỏi nàng luôn? Làm gì phí công phí sức chắc trở vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nghiêm mặt, nhìn nàng, người đang cùng cảnh sát đàm phán sao? Nếu không phải nàng nhắc đến ngươi, hôm nay chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Cô ấy, Chi Phỉ Phỉ có nhắc tới tôi. Nữ nhân ruột gan rối bời, bỗng thấy lòng hoảng hốt. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định dồn sự chú ý vào nàng, thận trọng quan sát. Chúng ta cũng không muốn bản án cũ liên lụy đến quá nhiều người. Huống chi người bị tình nghi cũng không dễ tin, đúng không? Đương nhiên. Đương nhiên, nàng vội vàng đáp, cô ấy giết nhiều người như vậy, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, chắc chắn giống như chó điên cắn loạn. Tào Thanh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt như muốn nói, anh không đi làm bán hàng đa cấp thật lãng phí tài năng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Kìa, cô ấy tại sao muốn cắn ngươi? Người có liên quan gì không? Cùng ta không liên quan, lúc ấy ta chỉ là phó hiệu trưởng thôi. Nhiều người biết rõ nội tình, không phải sao, đừng đẩy trách nhiệm lên đầu ta. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp, Vương Hoa Vân nóng lòng biện hộ. Các cô ấy cũng đều tự nguyện. Nàng bỗng dừng lời, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc, dường như nhận ra mình nói quá nhiều. Hắn không nói gì, không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng. Ánh mắt như cười mà không cười, xem miệng trao. Nữ nhân cân nhắc rồi quyết định giữ im lặng. Đây là quy tắc ngầm trong anh. Nàng thở dài, giới văn nghệ chẳng phải lúc nào cũng sung sướng. Người thấy những minh tinh ánh hào quang rực rỡ, eo quấn bạc triệu, nhưng che giấu phía sau là bao nỗi chua xót. Người bình thường làm sao biết? Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, 5 năm trước, Lý Mặc mua kịch bản từ văn hóa cục, lập nền hoa nghệ, trường biểu diễn nghệ thuật, học phí nơi này rất cao, trường tư nhân, học sinh tốt nghiệp, không có phân phối. Vậy những học sinh này dựa vào con đường nào tiến vào giới văn nghệ? Lý Mặc rất có năng lực, xã giao rộng, hắn với các công ty điện ảnh truyền hình chiếu danh ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều có quan hệ. Xin chào, chắc mình nên xẻo nguồn giảm tỏa nề dếu. Tuy nhiên, nếu nói đến phương thức thành công nhất trong việc vận hành doanh nghiệp, chính là việc hợp tác với đài truyền hình thành phố tổ chức giải đấu. Tỷ lộ Hoa Vũ, Tào Thành nghe tên lần đầu, tỏ ra hơi ngạc nhiên, đầy đủ là Tỷ lộ Hoa Vũ khỏe mạnh thiếu nữ giải thi đấu, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, với người dân bản địa, đặc biệt là giới trẻ, cái tên này không còn xa lạ gì, vài năm qua, mỗi năm đều tổ chức một lần, sử dụng phương thức tuyển chọn qua biển, từng vòng một để chọn ra những cô gái tài sắc vẹn toàn, cuối cùng lọt vào chung kết. Vào giai đoạn chung kết, các buổi thi đấu được truyền hình trực tiếp, các thí sinh trên sân khấu không chỉ hát, múa mà còn thể hiện hết khả năng của mình, tạo nên những màn trình diễn hấp dẫn. Mỗi cô gái đều cố gắng thể hiện hết sức để thu hút sự chú ý, đặc biệt là những công ty giải trí đến từ khắp các nơi, sẵn sàng săn lùng những ngôi sao mới. Nếu ai may mắn được chọn, đó là một bước đột phá lớn, cứ như từ một con vịt xấu xí bỗng hóa thành thiên nga trắng, cánh cửa dẫn đến đỉnh cao của sự nghiệp sẽ rộng mở, đưa họ lên những tầng cao mà nhiều người chỉ dám ngưỡng mộ. Và vì giấc mộng ấy, không ít người đã sẵn sàng đánh đổi tất cả, coi như là một sự hy sinh đáng giá. Vương Hòa Vân trầm mặc, Mộ Dung Vũ Xuyên lại muốn kích thích nàng một chút. Cái kia, Chi Phỉ Phỉ cũng từng tham gia Tỷ lộ Hoa Vũ giải thi đấu à? Hắn hỏi, Vương Hòa Vân há miệng ra nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Vậy hình như ta chưa từng thấy nàng xuất hiện trên TV nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Nàng không lọt vào trận chung kết nên bị loại. Vương Hoa Vân đáp, hắn lại hỏi, Chi Phỉ Phỉ là kiểu học sinh thế nào? Câu hỏi có phần ngoài ý muốn. Vương Hòa Vân suy nghĩ lâu mới nói, nàng không phải loại dễ gây chú ý, 2 năm học ở trường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà, nàng dừng lại, ta cảm thấy nàng rất có tâm kế. Tâm kế? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ tâm kế đó lại làm hại nàng. Vương Hòa Vân nói, sao lại nói vậy? Cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng nhìn chung, nhà nàng rất nghèo, từ lý do lẫn cơ hội đều khó nổi bật, muốn theo con đường văn nghệ. Gia đình không có tiềm lực kinh tế thì khó có cơ hội, nàng giải thích. Nếu không có tiền thì sao? Hắn hỏi, trên mặt Vương Hoa Vân hiện lên nụ cười tinh quái. Vậy thì phải dựa vào dung mạo xinh đẹp. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên khi kể tiếp. Một buổi chiều nọ, Lý Tổng gọi ta vào phòng làm việc, để xem danh sách học sinh được trường đề cử dự. Tỷ lộ Hoa Vũ giải thi đấu, trường đề cử. Chẳng phải tự mình báo danh sao? Tào Thanh thắc mắc. Cũng được, nhưng nếu tự báo danh thì khả năng bị loại rất cao, chi phí để đến dự thi rất tốn kém. Nếu không được ưu đãi đặc biệt thì ai chịu đến? Ở hoa nghệ náo nhiệt, mỗi năm có hàng ngàn thí sinh đăng ký, trường đề cử học sinh sẽ dễ lọt vào top 50. Vương Hoa Vân giải thích. À ra vậy, Tào Thanh hiểu ra. Ngày đó ta vào văn phòng Lý Tổng, thấy trong phòng không chỉ có một mình hắn, một người khác mà ta không ngờ chính là Chi Phỉ Phỉ. Chi Phỉ Phỉ? Tào Thanh kinh ngạc. Đúng là nàng. Trước đó ta không ấn tượng lắm, nhưng hôm ấy thấy nàng và Lý Tổng cười nói rất thân mật. Sau đó thì sao? Ta đưa danh sách đề cử cho Lý Tổng, hắn xem qua, hỏi sao không có tên Chỉ Phỉ Phỉ. Ngay lập tức hắn hỏi ta về nàng, bởi vì Chỉ Phỉ Phỉ từ đầu không phải là đối tượng bồi dưỡng đặc biệt của trường, ta cũng không rõ lai lịch nàng. Trong lúc ta do dự, Lý Tổng ngay trước mặt ta khen Chỉ Phỉ Phỉ, nói rằng nàng có tiềm năng lớn. Cô nàng ngồi bên cạnh hắn hay miệng cười vui vẻ. Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên liền hiểu ra và ghi tên Chỉ Phỉ Phỉ vào danh sách. Vậy trong trận chung kết cô ấy xếp hạng thứ mấy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. 21, Vương Hòa Vân đáp. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể lên TV rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đó cũng là trong dự đoán. Vương Hoa Vân cười một cách xảo quyệt. Nói thế nào, trước có 20 người đều đã có thí sinh, nếu nàng tiến lên phải có người lùi xuống. Nhưng để ai lùi xuống phù hợp, nhà đầu kia vẫn còn quá ngây thơ, cho rằng chút đồ vật kia rất quý giá, nàng cũng không hề nhìn xem đối với ai. Lý Tổng là phong nguyệt giữa sân lão thủ, hiện giờ hắn cũng không ở đây, ta cũng không sợ hắn nghe thấy, hắn với nữ nhân chưa thấy qua, lại có thể để một tiểu nha đầu mê mẩn điên đảo, rối loạn cả tâm hồn sao? Hắn chỉ là gặp dịp thì chơi, trêu chọc nàng thôi, người nói là, bọn hắn có quan hệ như vậy. Vương Hoa Vân thở dài, ta nghe nói cô bé kia còn nạo thai hai lần, nghĩ lại cũng thật đáng thương. Người có cho rằng, việc nàng giết người sau này có liên quan đến chuyện này không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta cũng không dám nói lung tung. Vương Hoa Vân cẩn thận trả lời, dù sao lại chuyện này cũng không phải hiếm, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, huống chi phì phì như thế, hầu ai, không quyền lực, không địa vị, chỉ biết tự nhận mình bất hạnh, chỉ là ai cũng không ngờ, nhà đầu kia lại ngoan cường đến mức có thể lấy súng, xem trò cô niềng thương sầu hoa này dọc, một hời giết ba người. Người vừa nói nàng là cô nhi, Mộ Dung Vũ Xuyên nắt lời, nghe nói nàng lớn lên trong viện mồ côi, xem các theo nghển sòng tròn, cô nhi nơi nào có nhiều tiền để đi học trường như các ngươi, cái này ta cũng không rõ lắm. Vương Hoa Vân nhíu mắt, ai biết, có lẽ nhờ nhan sắc mà kiếm được cơm ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên không cho ý kiến, hắn lại hỏi, nếu nàng bàn chết Lý Mặc để trả thù, ngoài hai người đó ra, còn giết bọn hắn làm gì, cái này ta càng không biết. Vương Hoa Vân mở hai tay, Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo túi nhựa căng phòng, mở cửa xe và bước vào, trên tóc vẫn còn dính như hạt mưa nhỏ. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tào Thanh hỏi chiếu trổ. Mộ Dung Vũ Xuyên mở túi nhựa, bên trong là cả khối gà luộc thơm phức, phủ tràn cả toa xe. Tào Thanh nuốt nước bọt, trước cứ mặc hắn, ăn no rồi hãng nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy một chân gà nhai, Tào Thanh lấy một miếng nhỏ bò vào miệng. Móa, người sao còn không thích ăn? Mộ Dung Vũ Xuyên nhai xương xong, lại cầm thêm một miếng. Đầu tiên phải chiếu cố bản thân trước, bây giờ mà chờ người khác ưu tiên thì chết đói mất. Tào Thanh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ăn thảm làm, nhớ tới Lục Tiểu Đường, mỗi khi nhắc tới món này đều phát cáu, nghiến răng, không nhịn được cười. Một tia phiền muộn nhanh chóng len vào trong tim. Một người mặc váy ngắn, áo hở rốn, chuyên lầy bầy băng qua đường, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm, đến cuối phố nàng mới biến mất. Hắn lầu bầu, trời lạnh vậy, còn mặc ít như thế, thật khéo liều. Đúng rồi, Tào Thanh bất chợt nói, hai năm trước, Lục Tổ trưởng làm việc ở Sở Công an tỉnh, đa công đội, nàng có quan hệ rất tốt với sư huynh. Chúng ta có nên đi trước để tìm hắn, nắm rõ tình hình một chút không? Vậy sao người không nói sớm? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường liền gọi Đường Kiện. Hiện tại, hắn đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng thám sát hai cục hình sự, Sở Công an tỉnh. Tuổi của hắn khoảng 25, 26, trí tuệ nổi bật, vóc dáng lại thanh tú, oai nghiêm hơn cả Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhìn hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng lặng lẽ sinh ra vài phần đố kỵ. Mặc dù xu hướng trung tính hóa của các minh tinh nam trong xã hội hiện nay đang được ưa chuộng, nhưng theo các nghiên cứu thực tế, những người đàn ông cao lớn, oai hùng và nam tính vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các cô gái khi tìm kiếm bạn đời. Đường Kiện không nghi ngờ gì là kiểu người như vậy. Anh ta rất nhiệt tình tiếp đón hai người, và thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Tiểu Đường, xem thêm lại xảo hoái dạo. Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút quan sát Đường Kiện, cảm thấy trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn tự hỏi liệu Đường Kiện có ý định gì đối với Lục Tiểu Đường hay không. Tốt nhất mình nên giả vờ như mình và Lục Tiểu Đường không quá thân quen. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ, nếu hắn biết mình và sư muội của hắn đã có quan hệ như vậy, không chừng hắn sẽ đuổi mình ra ngoài. Tào Thanh từ từ giải thích mục đích của họ cho Đường Kiện, khiến Đường Kiện trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, anh ta mới lên tiếng. Vụ án này của các bạn ở thành phố C quả thật rất khó giải quyết, tôi có nghe nói về nó ở tỉnh. Tuy nhiên, tôi không ngờ các bạn lại điều tra ra được vụ án cũ hai năm trước. Các bạn chắc chắn là hai vụ giết người này có liên quan không? Tào Thanh đáp. Thực ra chúng tôi cũng chưa xác định rõ, nhưng không tìm được manh mối nào khác, nên đành phải thử tìm kiếm từ hướng này. Đường Kiện gật đầu, trầm tư một lúc rồi mới mở miệng. Thực ra vụ án cũ hai năm trước còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng như các bạn biết đấy, có những vụ án mà nạn nhân có bối cảnh khá phức tạp, nên không tiện điều tra quá sâu. Anh ta đứng dậy, đóng cửa lại rồi tiếp tục nói. Lúc đó, tôi và Tiểu Đường đều tham gia điều tra vụ án này. Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, cách xưng hô mập mờ như vậy, rõ ràng là quan hệ không tầm thường. Lập tức, hắn chú ý lắng nghe những gì Đường Kiện sẽ nói tiếp. Nhớ không lầm, thì vào tháng 4 năm 2009 ngày 12 chúng tôi nhận được cuộc gọi báo cảnh sát từ Đông Hải khách sạn, nói có người trong phòng ăn bắn chết người. Tôi, Lục Tiểu Đường và một số đặc công lập tức đến hiện trường. Khi tôi nhìn thấy hung thủ lại là một cô gái, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tay cô ta run lẩy bẩy, quần áo dính đầy máu, nhưng không có dấu hiệu bị thương, cũng không rõ liệu cô ta là bị thương hay là đã giết người. Nhìn cô ta, tôi không thể nào nghĩ cô ấy là thủ phạm của ba vụ án mạng. Cô ấy trông giống như một cô bé bị ức hiếp. Vậy sao các anh không bắt cô ấy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lúc đó chúng tôi đã thử, nhưng cô gái cầm súng ngay sát đầu con tin, cô ta không chịu bỏ súng. Mặc dù cứ liên tục khóc, con tin Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cười nhạo, cảnh sát lại bị bắt cóc sao? Đường Kiện cười đáp, cậu không nghĩ đến đâu. Con tin của cô ta lại là một người đàn ông trưởng thành, chép nhìn xin sòng vào cuốn Charlie Dion, làm cho người ta sợ đến mức suýt tè ra quần. Thế cũng khó trách, Tào Thanh nói, vẻ mặt đầy đồng cảm. Cô gái kia dùng súng chỉ vào đầu con tin, vừa khóc vừa không chịu đầu hàng. Vì muốn bảo đảm an toàn cho con tin, chúng ta chỉ chuẩn bị khống chế nàng thật cẩn thận. Lúc đó, Tiểu Đường là xạ thủ xuất sắc nhất đội cảnh sát, nên chúng ta quyết định để những người khác thu hút sự chú ý của nữ hài, tạo cơ hội cho Tiểu Đường hành động. Đường Kiện giải thích, sau đó nàng nổ súng à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng, thực ra cô bé đó có rất nhiều sơ hở, với kỹ thuật của Tiểu Đường hoàn toàn có thể giải quyết chỉ bằng một phát súng, nhưng cô bé lại lãng phí nhiều cơ hội. Cuối cùng khi bắn phát đó lẽ ra nhắm vào đầu nữ hài nhưng lại chạy, Đường Kiện nói. Còn sau đó thì sao? Hung thủ giết con tin à? Không, nàng rất bình tĩnh, chỉ bắn một phát gần lỗ tai con tin để uy hiếp, khiến chúng ta phải rút lui. Sau đó nàng mang con tin chạy trốn. 4 ngày sau, con tin được phát hiện bất tỉnh ở vùng ngoại thành. Sau chân tới siêu chiều, cô bé kia đã biến mất hoàn toàn. Đường Kiện tiếp tục, Lục Tiểu Đường không bị xử lý vì chuyện này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện gật đầu, không có chứng cứ trực tiếp cho thấy nàng cố ý thả hung thủ, nhưng người ở chỗ này đều thấy rõ nàng không nỡ làm hại nữ hài đó. Ta hiểu nàng, thực ra tâm địa rất mềm, biết là sợ nghe người khác khóc. Ta đoán lúc đó nàng cảm nhận được trong vụ việc có điều gì ẩn ý, nên sau đó một mực yêu cầu truy cứu nguyên nhân đến cùng. Vì vậy nàng còn tức giận đập bàn với lãnh đạo, cộng thêm việc trước đó có sơ suất, nên... Đường Kiện thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi đã xem qua báo cáo điều tra vụ án kia, nhìn nó không rõ ràng, cũng không nói rõ động cơ của hung thủ. Cô bé kia rốt cuộc vì sao lại muốn ra tay? Đường Kiện thở dài, như tôi đã nói, vấn đề chính là ở chỗ 3 người chết. Lý Mặc là một giám đốc tổng công ty tư nhân có tiếng, 2 người còn lại một người là phó giám đốc đài truyền hình tỉnh, người kia là đạo diễn kỳ cựu trong ngành. Hơn nữa, người xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi chưa? Đã xem. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, 3 thi thể đó có dấu hiệu rõ ràng, khiến người ta liên tưởng đến những hành vi không đúng đắn trước khi chết. Hơn nữa, vụ án xảy ra ngay sau cuộc thi, Ti Lộ Hoa Vũ, hung thủ lại là một thí sinh tham gia, ai cũng có thể đoán ra, một khi sự thật bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Thành phố S mấy năm nay luôn cố gắng xây dựng hình ảnh thành phố điển hình về đạo đức, nếu vụ bê bối này lộ ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lại lời của Đường Kiện, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó. Đường Kiện hoài nghi hỏi, lần này các ngươi đến đây chẳng lẽ không phải là để mở lại vụ án cũ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, 3 người lâm vào im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu. Đường Kiện tiếp tục hỏi, vậy theo người, vụ án giết người liên hoàn xảy ra ở thành phố C gần đây có liên quan gì đến vụ án này không? Một trong những nạn nhân bị đút vào hậu môn một viên đạn đã qua sử dụng, viên đạn này là của Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi chắc chắn chứ? Đường Kiện hỏi lại, trên viên đạn có khắc dấu hình chữ thập, Lục Tiểu Đường dùng loại đạn này, trên đạn cũng có dấu khắc tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, đúng rồi, tôi biết chuyện này, mỗi viên đạn đều do cô ấy tự tay khắc 10 chữ lên. Đường Kiện gật đầu, phản ứng rất nhanh. Vậy nếu là như vậy, chẳng phải là viên đạn đó chính là viên đạn mà Tiểu Đường dùng để bắn trúng chỉ Phỉ Phỉ sao? Tôi đã hỏi qua chuyên gia vũ khí, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dựa vào độ biến hình của viên đạn, phân tích cho thấy viên đạn này rất giống với loại được bắn vào cơ thể con người hoặc động vật. Đường Kiện trầm mặc lắng nghe. Thế nhưng Tiểu Đường giờ này đang ở đâu? Căn bản không tìm thấy cô ấy. Tôi không biết cô ấy có thực sự nghĩ như vậy không. Hung thủ ở cả 2 hiện trường đều sử dụng hình chữ thập như một dấu hiệu. Hắn cắt một vết hình chữ thập trên người nạn nhân đầu tiên và gắn nạn nhân thứ hai lên một cây thập tự. Chúng ta lúc trước cho rằng hung thủ làm vậy vì tôn thờ tôn giáo, cần một nghi thức đặc biệt để thực hiện tội ác. Nhưng bây giờ, khi phát hiện viên đạn của Lục Tiểu Đường, tôi lại cảm thấy rất khó hiểu. Hồng Trong, liệu hình chữ thập trên viên đạn có liên quan đến thập tự hình mà hung thủ để lại tại hiện trường không? Tôi thực sự rất muốn làm rõ điểm này. Đường Kiện nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt đầy sắc bén, bỗng nhiên nói, nguyên ra ngươi cũng nghi ngờ chuyện này. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi run, ngươi nói gì? Kỳ thật ngay khi vụ án này vừa xảy ra, ta đã bắt đầu chú ý, có đúng không, hay là có gì không ổn? Ta tình cờ phát hiện khi điều tra Trì Phỉ Phỉ 3 năm trước. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem một vật. Chắc nên chuyện chỉ hiểu hồ sơ bát. Đường Kiện quay lại bàn làm việc, mở ngăn kéo, lật sấp văn kiện dưới cùng, rút ra một tấm hình và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy, nhìn kỹ hình chụp là một yến hội cao cấp, Bên trong mọi người âu phục, giày da cầm chén rượu, đứng hoặc ngồi, hồng quang rực rỡ tập trung nơi trung tâm, một cái liếc mắt, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra, người chiếm chính giữa là một nam trung niên khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt uy nghiêm, đây không phải Lý Phong, phó cục trưởng cục công an thành phố C sao? Đường Kiện chỉ xa người ngồi bên cạnh, một trung niên khác trải tóc ngược, gương mặt chân thành, người này là Lý Mắc, tổng giám đốc Hàng Viễn Truyền thông, đồng thời là hiệu trưởng trường nghệ thuật Hoa Nghệ, hắn chính là họ hàng nhà Lý Phong. Thật trùng hợp, 3 năm trước, khi ta tới thăm gia đình nạn nhân Lý Mặc, phát hiện ra sự trùng hợp này, nhưng nó không liên quan đến án cầm súng bắn người, chỉ là nhớ lại mà thôi. Nhưng khi các người đưa án tới, ta tò mò, liền tra cứu thêm một chút về nạn nhân thứ hai, là học sinh nhiễm bá học viện, Trần Mộng Giao. Gia đình nàng càng trùng hợp với sự việc, chẳng lẽ nàng cũng là thân thích Lý Mặc, nàng là cháu gái Trịnh Vệ Đông. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tào Thanh, thở dài, nếu vậy, ý đồ hung thủ liền rõ ràng. Mục tiêu của hắn là thân thích hoặc người liên quan đến vụ cầm súng bắn người năm đó. Đường Kiện gật đầu, điều này chứng tỏ hung thủ ít nhất nhận biết Chỉ Phỉ Phỉ, hoặc, ông dừng nửa câu, nhưng ai cũng hiểu ám chỉ, hoặc hung thủ chưa xa lưới Chỉ Phỉ Phỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, nói, nhưng ta cảm thấy, dù Chỉ Phỉ Phỉ bị trọng thương và may mắn còn sống, nàng cũng không có khả năng là hung thủ chính của cả hai án mạng này. Vì sao? Đường Kiện hỏi, bởi vì hai nạn nhân đều từng chịu ngược đãi nghiêm trọng, và dựa vào hiện trường, hung thủ phải là một nam nhân cường tráng. Nếu vậy, Đường Kiện nói, hung thủ ít nhất là người biết về vụ án cầm súng bắn người năm đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người khi điều tra vụ án đó có biết Chỉ Phỉ Phỉ có thân thiết bạn bè không? Cô ấy là cô nhì, chỉ có một vài bà con xa ở nông thôn. Chúng ta đi điều tra, sau khi phụ mẫu Chỉ Phỉ Phỉ qua đời, bọn hắn gần như không hề lui tới. Chỉ vào dịp Tết, họ đến viện mồ côi thăm nàng, đưa cho nàng ít tiền. Bao nhiêu tiền? Đường Kiện cười nhạt, hai nền giò hỏi sấp sấp. Nhiều nhất cũng chỉ 100-200 nguyên. Nhà bọn họ vốn sống rất túng thiếu, mà nàng đi học ở Hoa Nghệ biểu diễn trường học, học phí vài vạn, vậy lúc đó lấy tiền đâu ra? Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra bối rối trước vấn đề này. Chuyện này lúc ấy ta và Lục Tiểu Đường cũng không hiểu rõ, nhưng vì án cầm súng giết người không có liên hệ trực tiếp nên cũng không điều tra sâu. Có lẽ nàng mượn của ai đó, hoặc dựa vào chính mình, dù sao nàng nhan sắc xuất chúng. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý Đường Kiện, liền suy nghĩ, để ta bình tĩnh lại, xem thử án cầm súng giết người của Chỉ Phỉ Phỉ để lại cho chúng ta những điểm đáng nghi nào. Trước kia, ta chưa xem xét động cơ gây án của nàng, nếu nói nghi vấn lớn nhất, chính là công cụ gây án, khẩu súng ngắn Beretta 54 đó lấy từ đâu. Đúng, nó không phải đồ chơi, nếu không có người tương xứng, nàng không thể lấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý. Còn nữa, sau khi nàng bị thương và đào tẩu, tại sao cảnh sát truy bắt không thành công? Một người bị thương nặng, tính mạng nguy kịch, làm sao có thể chạy quá xa, lại biến mất một cách bí ẩn? Người nói là, Đường Kiện nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lóe sáng, giả thiết, chỉ là giả thiết thôi, có một người, hắn hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của Chỉ Phỉ Phỉ, và ủng hộ nàng, cho dù là giết người, họ tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, Chỉ Phỉ Phỉ rời khỏi viện mồ côi, muốn như bao đứa trẻ khác được đi học, theo đuổi ước mơ, hắn ủng hộ nàng, làm mọi cách để kiếm tiền cho nàng đi học. Sau này, khi Chỉ Phỉ Phỉ bị lừa và lập kế hoạch trả thù, hắn đã tìm cách lấy súng cho nàng. Sau khi nàng thành công, hắn bảo vệ nàng. Người giả thiết có lẽ, Đương Kiện nhăn mặt, ta biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, không có chứng cứ. Nhưng cuối cùng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người này không tồn tại. Một khi giả thiết này thành lập, mọi điểm đáng ngờ đều có thể giải thích hợp lý, sẽ các mẻ riêng toàn, và cũng có thể liên quan đến các vụ giết người liên hoàn ở thành phố C. Đường Kiện chợt nói, ánh mắt sáng lên, Tào Thanh chèn vào, nhưng vấn đề lại là, làm sao chứng minh người này tồn tại, nếu có, làm sao tìm ra hắn. Tào Thanh một câu nói khiến không khí lại trầm xuống, cả ba người im lặng. Suy nghĩ sau một hồi, Đường Kiện mới thở dài, dù sao đây là vụ án thứ hai, 3 năm trước, cả manh mối đã qua thời gian dài, càng khó tìm hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười giảo hoạt, thực sự không được, chúng ta có thể giả thiết một người tình nghi. Nghe một chút, Đường Kiện ngượng đầu, hiếu kỳ, 13:43, văn phòng cảnh sát hình sự. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên ghế salon, đầu gật gù ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng theo bản năng giơ tay gãi mặt. Tào Thanh đứng bên cạnh, lo lắng không yên. Anh ta sợ chuyện mình và Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút đi điều tra, sẽ bị Võ Bưu phát hiện và bị khiển trách. Nếu có thu hoạch, có thể sẽ qua chuyện này. Nếu không, Tào Thanh càng nghĩ về Võ Bưu tấm lòng lạnh lùng, trong lòng lại không yên. Đường Kiện chỉ đạo viên tư liệu viên gõ máy tính, bận rộn không biết trời đất, không biết liệu có thu được kết quả gì không. Nữ cảnh sát nhìn bộ dáng của Tào Thanh, chắc là vừa mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát. Cô phát hiện Tào Thanh liên tục nhìn mình, thỉnh thoảng ngượng đầu lên lễ phép mỉm cười. Tào Thanh chỉ đành làm bộ cười bồi, nhưng trong lòng lại càng thêm sốt ruột. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn thản nhiên, không để tâm. Âm thanh máy đánh chữ kêu cạch cạch vang lên. Nữ cảnh sát đứng dậy, giơ một tờ giấy từ máy tính rồi đi đến trước mặt Tào Thanh. Ta đã điều tra ra bối cảnh, lý lịch và địa chỉ gia đình của người này, ngươi xem qua trước đi. Tào Thanh nhận lấy, trong lòng hơi lo lắng. Nữ cảnh sát quay lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi với vẻ buồn cười. Hắn cũng là cảnh sát hình sự sao? Tào Thanh tranh thủ đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Hắn tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt, như vừa choáng váng nơi nào đó. Nhìn thấy trước mặt là một nữ cảnh sát liền chào hỏi. Là người gọi ta phải không? Mỹ nữ cảnh sát phốc một tiếng cười, chỉ về phía Tào Thanh. Tào Thanh cảm thấy rất mất mặt, vội cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Sau khi xem xong, cô đưa tài liệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa xem tài liệu, Tào Thanh không nhịn được, thốt lên nhận xét của mình. Ba người siêu chắc, người này không hẳn làm việc xấu. Chỉ vì ẩu đả, tàng trữ ma túy nên ngồi mấy ngày ở trại tạm giam. Ít nhất cũng đủ nói rõ, hắn thuộc dạng xã hội hỗn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Dạng này người cũng có thể cầm tới súng. Tào Thanh tiếp, người có chắc chắn người này không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trong lúc hai người trò chuyện, Đường Kiện không biết từ lúc nào đã trở lại văn phòng, kéo ghế ngồi bên cạnh họ. Không chắc. Mộ Dung Vũ Xuyên thả tay xuống tài liệu, nói ta nói trước, hắn chỉ là giả thiết nghi phạm thôi. Tôi không hiểu, sao người lại hứng thú với con tin này như vậy? Tào Thanh hỏi. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy giả thuyết này thú vị thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp. Cái gì? Tào Thanh gần như đánh rơi cằm xuống đất. Thực ra, giả thuyết này cũng không phải là không có lý, Nương Kiện chen vào. Dù sao Chi Phỉ Phỉ cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu cô ấy muốn giết ba người đàn ông cùng một lúc, đó chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Cô ấy cần phải có một kế hoạch chi tiết để hành động, từ cách ra tay cho đến việc chạy trốn sau đó. Nhìn như vậy, nếu chỉ có cô ấy một mình, việc này quả thật khó tin. Nhưng nếu khi hành hung, cô ấy có người hỗ trợ, thì mọi chuyện sẽ khác. Có thể người đó không trực tiếp tham gia giết người, mà chỉ giúp cô ấy trốn thoát. Điều này dễ giải thích hơn nhiều, bởi vì nếu cô ấy bị thương nặng mà vẫn có thể chạy trốn, thì người giúp đỡ hẳn phải có cách giúp cô ấy thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Nếu họ đóng kịch, giả làm con tin, diễn một màn kịch cho cảnh sát xem, thì đây chắc chắn là một kế sách rất khéo léo. Mộ Dung Vũ Xuyên và Đường Kiện đều nghĩ giống nhau, và phân tích của Đường Kiện lại càng có lý hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Năng lượng, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1978, 33 tuổi, dân tộc Mãng Trinh, quê quán ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, tốt nghiệp Đại học Chuyên khoa, Thương Châu Y học Cao đẳng, không có nghề nghiệp. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2001, vì tham gia ẩu đả, bị phán án giam ngắn, hạn 4 tháng. Năm 2007, tàng trữ ma túy trái phép, bị phán án giam ngắn hạn 6 tháng, tại trường Đại học Y thành phố CC Tominako ăn tối sau ở căng. Tin thì trời bắt đầu đổ mưa. Nàng không mang theo ô nên đành lấy đũa, cắt những sợi mì còn lại trong bát, cắt đến sợi thứ 56 đèn đường trong sân trường, lần lượt bật sáng. Mơ hình như đã tạnh, trời cũng tối hẳn. Minako bước ra khỏi căng, tin, một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng rung mình. Nàng ôm lấy vai, cẩn thận bước qua những vũng nước đọng, ánh đèn đường chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như những vì sao. Trên đầu tán cây cao lớn xào xạc, Minako cúi đầu bước nhanh hơn. Nàng vô thức ngân nga một bài hát cũ của Utada Hikaru. Thời gian đứng lại biết làm sao để bước tiếp. Đừng quên những ký ức chất chứa trong lòng giờ này, ngày mai nhất định tôi vẫn sẽ rơi lệ trong tim tôi chỉ nghĩ đến một mình. Anh sẽ luôn ở trong trái tim. Tôi vì tôi đã mãi dành một khoảng không chỉ thuộc về anh. Tôi hy vọng tôi cũng có một vị trí trong trái tim anh. Giờ tôi chỉ có thể hát khúc tình ca buồn này cho đến khi tôi học được ngày của bản tình ca mới. Bỗng nhiên, nàng dừng hát và dừng cả bước chân. Tiếng lá cây xào xạc, giống như tiếng ai đó đang thì thầm. Ngoài ra còn gì nữa không? Nàng không chắc. Chậm rãi quay người lại, một bóng đèn khẽ rung rinh ở góc sân. Nàng sợ hãi run rẩy. Xẹt, xẹt, bóng đèn kia vẫn lắc lư, giống một người say rượu. Minako dụi mạnh mắt, hai chảo, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một bụi cây có hình thù kỳ quái. Nàng thở phào nhẹ nhõm, những sợi lông tơ dựng đứng trên lưng từ từ xẹp xuống. Chắc là do đêm qua bị hoảng sợ nên ngủ không ngon, hôm nay nàng phải về ngủ bù một giấc thật đã. Xẹt, xẹt, Minako vừa đi được vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng động lén lút ấy. Nàng quay đầu lại, âm thanh lại biến mất. Minako bước nhanh hơn, tiếng động phía sau dường như cũng tăng tốc. Cuối cùng, Minako gần như bắt đầu chạy, tiếng động cũng biến thành xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Lần này nàng nghe rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, có người đang đuổi theo nàng từ phía sau. Đầu óc Minako trống rỗng, nàng không còn bận tâm đến dáng chạy của mình xấu xí đến mức nào. Trước mặt nàng chỉ có màn đêm đen vô tận, từng chiếc đèn đường như những con mắt lờ đờ lộ vẻ kinh ngạc. Chúng là những nhân chứng duy nhất im lặng. Hình ảnh của một chiếc đầu lâu trắng bệch, Lý Thục Chân trong nhà vệ sinh và Trần Mộng Giao trong tháp chuông chập chờn trước mắt Minako. Họ lặng lẽ nhìn nàng, mang theo những ẩn ý sâu xa. Hối Minako đâm sầm vào một vật gì đó, cô mùa. Người đàn ông đối diện ôm ngực mắng to, xin lỗi có người phía sau. Minako cũng không nhìn rõ dáng người đối phương, chỉ như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liền lớn tiếng kêu lên. Nam sinh dưới ánh đèn đường nhìn thấy mặt Minako, lúc trước còn giận dữ, ngay lập tức dịu lại, hắn quay sang quan sát phía sau lưng Minako, có người ở đâu đây à, thật sự có người đuổi theo ta, xin ngươi tin tưởng ta, Minako tội nghiệp nói. Nam sinh lập tức sửa lại thái độ, đương nhiên ta tin tưởng người, người xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nói dối. Nữ hài tử đi một mình trên đường ban đêm rất nguy hiểm, ngươi phải gọi bạn trai ngươi đến đón ngươi. Minako mặt đỏ lên, ta không có bạn trai. Úp, nam sinh mắt sáng lên, vậy ta đưa ngươi về nhé, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Arigato, arigato, Minako đáp lại, ngươi còn chưa ăn cơm sao, ta dẫn ngươi ra ngoài trường ăn chút gì nhé. Cái gì cũng được, nếm thử chút, sau đó ta đưa ngươi về, ta gọi Lý Hạc, chuyên gia trị liệu về bệnh nội tiết, là sinh viên năm ba. Ngươi biết không, người tên Seto Minako đúng không? À, ta nhớ ra rồi. Người ta nói cái cô nữ sinh từ Đông Kinh Nhật Y Khoa đến Nhật, bản chính là người, kính ngưỡng đã lâu. Kính ngưỡng đã lâu, không cần khách khí như vậy, có thể làm hộ hoa sứ giả cho ngươi thật là vinh hạnh. Nếu ngày mai tối muộn ngươi vẫn chưa về ký túc xá, cứ gọi điện cho ta, ta gọi xe tới đón ngươi. Không phiền phức đâu. Làm sao lại như vậy, ta có nhiều thời gian. Trong phòng ngủ, đèn sáng, Hoàng Hiểu Mạn đã trở về, ngồi cười nói với bạn trai của mình trên giường. Có lẽ hôm qua họ chơi rất vui. Minako nhẹ nhàng bước vào phòng, như kẻ trộm. Hoàng Hiểu Mạn thấy nàng, hỏi sao đầu đầy mồ hôi. Minako chỉ trả lời qua loa, trong lòng bất an. Hoàng Hiểu Mạn bạn trai không có ý định rời đi, Minako đành phải chờ hắn đi rồi mới thay quần áo. Nàng thay dép lề, chỉnh lại giày cho ngăn nắp dưới giường, không kìm được quay đầu lén nhìn bạn trai Hoàng Hiểu Mạn. Cậu nam sinh có vẻ mẫn cảm, mắt liếc qua, đối diện với ánh mắt của Minako, nàng cuống cuồng cúi đầu xuống. Nàng bật máy tính lên, nhìn chốc lát, lại không kìm được lén lút nhìn qua biên giới của màn hình về phía nam sinh kia. Cậu ta ngồi nghiêng trên giường Hoàng Hiểu Mạn, tóc dài che gần nửa khuôn mặt, khó mà nhìn rõ hắn có mồ hôi hay không. Hô hấp của hắn rất đều, không giống như vừa mới chạy một quãng dài. Ngươi không biết lúc ấy bọn họ ngốc thế nào đâu. Tiếc là ngươi không thấy được. Ai bảo ngươi đi nhà xí lâu như vậy, Hoàng Hiểu Mạn nói. Phòng máy bên cạnh khóa cửa, tôi không có cách, đành phải chạy đến lễ đường, nam sinh giải thích. Hoàng Hiểu Mạn hờn dỗi, hừ, trời đã tối rồi, ngươi lại bỏ mặc ta một mình, nếu bị người xấu bắt cóc thì sao, nhìn xem sau này ngươi làm sao bây giờ. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta đảm bảo từ nay về sau sẽ không rời đi nửa bước, nam sinh an ủi nàng. Hoàng Hiểu Mạn rõ ràng rất hài lòng, nàng khoe khoang nhìn Minako. Minako hỏi, các ngươi cũng vừa về sao? Đúng vậy, mông còn chưa ngồi vững, ngươi đã về rồi, Hoàng Hiểu Mạn trả lời. Minako tim đột ngột run lên, nàng ngượng đầu lên. Nam Hải yên lặng ngồi ở đó, loài hoay ngón tay thon dài, nói chuyện với các nàng tựa như thờ ơ. Minako liếc mắt sang tủ đầu giường, nằm kéo kia bị cắt ra một lỗ hình thập tự, quần đùi vẫn còn nằm bên trong. 19:21, thành phố S, khu Nam Thành, đường Tân Hà, cảnh vật cũ nát, giờ bẩn đến đèn đường cũng không có. Hai bên đường, nhà trệt đều biến thành cửa hàng, bán đủ thứ. Bánh bao, mì hoành thánh, cho thuê DVD sửa đồ điện gia dụng, cắt tóc khám bệnh, bán ngũ kìm, coi bói. Đường phố chật hẹp, Tào Thanh lái xe ta dừng ở đầu phố, cô cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe, đi vào giữa đường, cảm giác như xuyên về những năm 80 của thế kỷ trước. Cửa hàng lục tục đóng cửa, ít người qua lại, đường đi uốn lượn dài, không khí tĩnh mịch, ẩm ướt, phảng phất mùi bụi bặm. Hai người dựa theo bản đồ do viên tư liệu vẽ, đi tới, rồi ngoặt vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Sau khi bỏ lại nhà máy gia công gỗ, Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh tiếp tục đi dưới bầu trời ưu ám, mây đen giăng kín, mờ mờ ảo ảo xuất hiện mấy dãy nhà trệt, bụi cây rừng như dày lên ngay lập tức, khiến mắt họ cảm thấy khó chịu. Họ tiến vào một con đường dọc theo bờ sông, mùi tanh của nước sông lạnh lão sọc vào mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh đứng từ xa, lặng lẽ quan sát hồi lâu, cuối cùng xác định được một căn phòng bằng gạch xanh gần bờ đê. Căn phòng tối om, một cửa sổ đối diện với mặt sông, có một chút mùi lạ trong không khí. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh tiến lại gần cửa. Tào Thanh giơ tay định gõ cửa nhưng lại dừng lại. Hắn liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi ra hiệu im lặng. Hai người vòng ra sau căn phòng, kiểm tra một vòng. Căn phòng này yết rộng khoảng 80 m², có 4 cửa sổ, tất cả đều được che chắn bằng rèm. Rèm cửa sau không có ánh sáng chiếu vào, không biết chủ nhà có ở nhà không. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra hai đoạn đồng, một đầu uốn cong thành hình chữ U. Hắn ngồi xổm xuống, đưa chúng vào ổ khóa, bắt đầu lắc qua lắc lại. Tào Thanh đứng bên cạnh, cảm thấy bất ngờ. Mặc dù kỹ thuật của Mộ Dung Vũ Xuyên không phải xuất sắc, nhưng sự hứng thú của hắn thì rất cao. Chính như Freud đã nói, thực tế trong sâu thẳm của mỗi con người đều có những tội lỗi tiềm thức. Vì vậy, Nếu một đêm nào đó, bạn tỉnh dậy, ta phát hiện vợ mình đang mộng du đi vào bếp, chuẩn bị thuốc chuột trong cốc sữa bò mà bạn định uống sáng hôm sau, bạn đừng ngạc nhiên. Một tiếng, cùng cộp, vang lên nhỏ, cánh cửa mở ra, Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, tự mãn giơ ngón cái lên với Tào Thanh. Tào Thanh từ từ kéo cửa phòng ra, đồng thời rút súng ngắn từ hông ra. Trong phòng tối om, không có ánh sáng, một mùi nấm mốc ẩm ướt tỏa ra, giống như có một vật thể nặng nề, không nhìn thấy được đang kìm hãm không khí ngắt, khiến không gian ngột ngạt. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý đến, nhưng trong bóng tối, vẻ mặt của hắn bắt đầu dần dần cứng lại. Cả hai người đều cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Nguy hiểm luôn là thứ đáng sợ nhất, khi bạn không thể nhìn thấy nó, bạn không bao giờ biết bóng tối ẩn chứa điều gì, cho đến khi nó đột ngột xuất hiện trước mắt bạn. Trong bóng tối này, có thể chỉ là một tên lưu manh đang say ngủ, kẻ mà vào ban ngày chỉ biết nấp trong bóng tối, tránh xa ánh sáng, ban ngày hắn không gây chú ý gì, nhưng đến tối, ánh mắt hắn lại lóe lên một cách kỳ lạ. Hắn không cần đốt đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Đôi mắt hắn như mắt mèo, có thể mở rộng trong bóng tối, dễ dàng thích ứng với đêm tối. Hắn giống như một sinh vật sống trong hang động, ẩn nấp trong bóng tối, bảo vệ những bí mật mà hắn không muốn người khác biết, từ từ già đi, mang theo những bí mật đó vào trong quan tài của mình. Thế nhưng một ngày đó, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng từ trong bóng tối ngượng đầu, đôi mắt kinh ngạc mở to. Hắn nhìn chằm chằm hai người vừa xâm nhập vào khu vực riêng tư của mình. Hắn chưa từng làm gì sai, nhưng hai người này vào nhà hắn lúc đêm khuya, lén lút khiến hắn giật mình. Chỉ là bọn họ không tốt. Là bọn họ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh chậm rãi đi qua phòng khách, dò xét mọi ngóc ngách, qua phòng bếp, qua nhà vệ sinh, không một tiếng động. Tào Thanh cầm súng, tay số liên hồi. Hắn chưa từng một mình thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Họ có thể phải đối mặt với một kẻ cực kỳ biến thái và nguy hiểm. Cửa phòng ngủ đóng chặt, trong bóng tối, hai người liếc nhau. Tào Thanh hít sâu một hồi, rồi từ từ đẩy cửa ra, nòng súng hướng thẳng vào màn đêm hỗn độn. Hai người nín thở, đứng yên, chờ đợi đối tượng từ bóng tối phát động công kích. Yên tĩnh đến mức họ như bước vào một tòa mộ, mượn khe hở của màn cửa, họ quan sát được ánh sáng nhạt bên trong, cố phân biệt bài trí phòng. Không có người hay vật nào trong đó. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay tìm chốt mở cửa, kích hoạt nó. Ngay lập tức, tiếng tê tê vang lên, đèn huỳnh quang nhấp nháy vài lần. Hai người trao đảo, hòa mắt, nhưng sau một lúc mới dần thích ứng. Sàn nhà hôi thối, trên đó đặt một chiếc ghế sofa bẩn thỉu, vết bẩn khắp nơi, vừa xiên xẹt vừa dính, mùi dầu mỡ và mồ hôi trộn hôi chua lan tỏa khắp phòng. Một chiếc bàn tròn đặt một hộp mì ăn liền, bên trong còn sót nửa lạp xưởng hun khói, thùng rác chứa mấy túi cải bẹ thối và lông động vật. Góc bàn vuông có một máy tính kiểu cũ vẫn còn cắm mạng, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Trên tường phía máy tính dán một bức chân dung Theus gặp nạn, gương mặt cau mày hiện rõ nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Tào Thanh, thấy ánh mắt hắn cũng chăm chú nhìn bức chân dung, súng trong tay cứng cáp, lòng gan dạ dâng cao. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến bếp, thấy dãy nước chất đầy bát đĩa bẩn, trên sàn nhà dính đầy vết bẩn, trong tủ lạnh chỉ còn vài ruột hun khói và một túi táo nhựa. Ê, Mộ Dung Vũ Xuyên, qua đây. Tào Thanh hô từ phòng khác. Hắn quay lại phòng, thấy Tào Thanh không còn ở đó, nhìn quanh phát hiện một cánh cửa nhỏ trên cùng một bức tường với cửa phòng. Tào Thanh đứng ngay trong cửa ấy. Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, có một cửa sổ nhỏ hướng ra bờ sông, một mùi hương lẫn lộn từ nhang và các vật khác tỏa ra trong không khí. Trên tường treo một bức chân dung Theus cỡ lớn, hai bên bức họa còn dán thêm hai nhóm chân dung Theus nhỏ hơn. Đối diện phía trên giường, một cây thập tự giá khổng lồ được đóng trên tường. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ các bức chân dung, phát hiện trên tay và bàn chân Theus có vết thương được tô bằng mực đỏ rất khoa trương, nhìn thấy khiến người giật mình. Ánh mắt của hắn lại bị những nét bút đe làm mờ, như chủ nhân căn phòng không muốn để hắn nhìn thấy một số chi tiết. Hắn nhấc nệm lên, thấy một chồng tạp chí. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm vài quyển lật xem, đều là tạp chí gốc Âu Mỹ và Nhật Bản, hình ảnh có chủ đề bạo lực hoặc BDSM. Hắn đã quen với loại hình này nên không lấy làm lạ. Dưới chồng tạp chí có một vật cứng, hắn đẩy ra, lộ ra một cây súng lục. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay từ túi ra, cẩn thận nhấc súng lên, tháo hộp đạn, thấy bên trong còn 3 viên. Đây là loại súng gì? Hắn đưa súng cho Tào Thanh xem, rất giống kiểu cung 54 nhưng có vài chỗ khác nhau. Tào Thanh trả lời, có túi nhựa không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tào Thanh lục tìm, lấy ra một túi siêu thị và hắn cho khẩu súng vào đó, mở tủ quần áo kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên không thấy thêm tạp chí hay vũ khí nào khác, chỉ tìm thấy một túi nhỏ bột phấn. Hắn đưa sát mỗi người, cảm giác tê dại nơi cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên mở tủ quần áo dưới ngăn kéo, bên trong có hai bộ còng tay, dây thừng và các loại trói buộc bằng da. Hắn lấy ra một bộ và nhìn kỹ, nó gần như giống với những gì thấy trong các bộ phim Ivy, Bộ trói buộc này có một chút vết ấu nước đọng, không cần nghĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng biết là gì. Gia hòa này sinh hoạt thật phong phú, Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, hắn không khỏi nghĩ đến Minako, không biết nàng mặc bộ đồ này có thích hợp không. Nhưng dù sao, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có ý định mang những thứ này về. Với những vết bẩn trên đó, hắn không thể không nghĩ đến những thứ bệnh tật có thể ẩn chứa trong đó. Tại đống trói buộc ấy, dưới sợi dây thừng, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện vài tờ báo, hắn lấy ra. Đó là tờ Thành phố C Nhật Báo, số báo ngày 17 tháng 8 năm 2000, một trang đầu đăng tin về cái chết của Lý Thục Chân, kèm theo ảnh chụp tại phòng ăn McDonald's. Tiếp theo là các số báo ngày 19 và 20 tháng 8 một loạt các tin tức về vụ án. Đến ngày 21 tháng 8 một tin Trần Mộng Giao được phát hiện tại gác chuồng. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa báo cho Tào Thành, Tào Thành vừa nhìn qua, hít thở dồn dập. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lại một lần nữa gian phòng, sau đó hắn quỳ xuống, cúi đầu nhìn quanh dưới giường, rồi từ trong đó lấy ra một bình nhựa chứa nước, bên trong có chất lỏng hơi ố vàng, chắc chắn không phải là nước uống. Mộ Dung Vũ Xuyên mở nắp bình, mùi hương hóa học lập tức tràn ngập phòng. Cái quái gì? Tào Thanh chê mũi hỏi. Sodium hypochlorite, hay còn gọi là nước tẩy trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Bỗng nhiên hắn đứng lên, đi đến bên Tào Thanh, cúi xuống nhìn vào thảm. Tào Thanh không hiểu hắn muốn làm gì, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm xuống, nhấc thảm lên, rồi từ từ cuộn thảm sang một bên. Dưới lớp thảm là sàn gỗ màu vàng nhạt, được lớp thảm che phủ và bảo vệ. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh gần như cùng lúc nhìn thấy bốn chiếc vòng sắt nhỏ gắn trên sàn, chúng tạo thành hình chữ đại, khoảng cách giữa chúng vừa đủ để một người đứng vào trong đó. Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động mạnh, hắn và Tào Thanh đều không nói gì, nhưng nhịp tim của họ dường như có thể nghe thấy, đầy lo âu nhưng cũng pha chút hưng phấn. Duy nhất tiếc nuối là chủ nhà đã không biết đi đâu, hoặc có lẽ đối với hai người đây lại là một loại may mắn. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn kiểm tra các vòng sắt và sàn nhà, hắn dùng một con dao nhỏ nậy lên một mảnh gỗ từ sàn, sau đó dùng khăn giấy gói kỹ và cất vào túi. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng lau sạch sàn nhà bằng khăn giấy rồi đưa lên dưới ánh đèn, có thể thấy rõ ràng những vết dầu và nước đọng trên đó. Có ai có thể tưởng tượng được, trong một thành phố lớn với nền văn minh phát triển, giữa những tòa nhà san sát và dòng người tấp nập lại có thể ẩn giấu một nơi u tối vắng vẻ như thế này. Một sinh mệnh bất lực từng dãy rùa tại nơi này, ở đây nàng đánh mất tất cả tôn nghiêm làm người, tự do, tình cảm, tư duy, chỉ còn lại những cơn đau thể xác và nỗi run rẩy nhục thể do sự tra tấn vĩnh viễn gây ra. Nàng bị biến thành con mồi của đồ tể, trở thành một sinh vật khuất phục số phận như gia súc. Hiện tại sinh mệnh ấy đã rời khỏi thế giới này, nằm trong phòng lạnh bảo quản thi thể bằng hòm sắt. Không lâu sau cơ thể nàng sẽ hóa thành tro cốt. Thần nhân có lẽ trong đời còn ẩn chứa nỗi đau khôn cùng. Bạn bè, những nam sinh từng quen biết nàng, trong mảng quan hệ xã hội của riêng mình, cũng chỉ khác lại một cái tên, hòa nhập cuộc sống, tiếp tục sinh hoạt như chưa từng xảy ra gì. Tất cả dường như chưa từng xuất hiện trước mắt họ, và bao quát nữ hài ấy. Từng hạnh phúc, từng thống khổ đã biến mất và hư vô. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt ướt át của Tào Thanh. Hắn không cảm thấy buồn cười, dù hắn là một người lạnh lùng, nhưng ít ra hắn đã từng tận mắt chứng kiến thiếu nữ này vật lộn bên bờ vực cái chết, rồi cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nghiền nghiêng chăng, bỗng nhiên một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, một dục vọng vượt qua nỗi sợ hãi. Hắn muốn trừng phạt tên kia, muốn hắn phải trả giá, phải chịu báo ứng, phải đến pháp trường. Hắn siết chặt tay trên sàn, cảm nhận sự bất lực của linh hồn trong lòng và thì thầm, ta sẽ để ngươi yên nghỉ. Trần Mộng Giao bỗng một tiếng xoa xoa rất nhỏ, dù nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh vẫn đủ để nghe rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Tào Thanh, nhìn về phía sau hắn. Đúng lúc đó, hắn thấy một bóng đen lóe lên rồi biến mất ngoài cửa. Chắc chắn có người. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài phòng. Tào Thanh sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng, giơ súng và chạy theo phía sau hắn. Bên trong hành lang mờ tối, một bóng hình nhanh nhẹn chạy về phía cửa chính. Mộ Dung Vũ Xuyên liều lĩnh đuổi theo. Họ chạy ra ngoài cổng. Bóng đèn kia không chạy theo hướng phố mà lao thẳng về phía đường sông. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông thả, bám sát phía sau, hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề. Vì chạy bộ không phải là sở trường của hắn, hắn hết sức vươn dài đôi chân, cố gắng đuổi kịp bóng người phía trước. Tào Thanh từ phía sau vượt lên, chạy nhanh hơn. Dọc theo bờ sông có một con đường đất hẹp, đủ rộng cho một chiếc ô tô nhỏ đi qua. Con đường dài vô tận, một bên là nước sông, một bên là bụi cây rậm rạp. Hung thủ chắc chắn sẽ không dám đưa một cô gái lớn tuổi ra giữa phố để về nhà. Đoạn đường ven sông này chính là nơi lý tưởng để hắn ẩn mình. Ba người chạy dọc bờ sông, cuộc đua sức bền bắt đầu. Tào Thanh đã qua rèn luyện, thân thể có thể phát huy được sức mạnh vượt trội. Người phía trước cuối cùng chậm lại, Tảo Thành bắt được vạt áo của người đó, nhận ra đó là một người nhỏ con. Người kia kinh hãi, vấp phải một hòn đá, kéo cả Tào Thanh ngã xuống đất. Tào Thanh gắng gượng giữ chặt hắn, cảm thấy thân thể mềm mại dưới tay. Đừng giết tôi, muốn gì tôi cũng cho các người. Người kia cầu xin với giọng khản đặc. Tào Thanh nhìn kỹ, phát hiện đó lại là một phụ nữ. Hắn sửng sốt, rồi chạy tới gọi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều ngạc nhiên. Người phụ nữ từ dưới đất đứng lên, khi nhìn thấy Tào Thanh đang cầm súng ngắn, cô lại hoảng hốt ngã xuống, lắp bắp nói, van cầu các ngươi. Đừng giết tôi làm gì cũng được, đừng giết tôi. Cô gái này không lớn tuổi, dùng mạo cũng không tệ, nhưng lại trang điểm đậm như một con yêu tinh. Chúng tôi là cảnh sát, Tào Thanh nói. Cảnh sát, nữ nhân hoảng sợ, sắc mặt chuyển sang hoài nghi, nàng lần lượt quan sát hai người trước mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi vừa ở chỗ đó làm gì? Chỗ đó, nữ nhân gõ tay xuống đất, từ từ đứng lên, lại gian phòng của Na Lượng. Ta thường xuyên đến đó mà, nữ nhân nói, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Ta và hắn. Nữ nhân cười một cách giả dối, quan hệ gì cũng không có, các ngươi thật sự là cảnh sát sao? Quan hệ thế nào cũng không có, đi nhà hắn làm gì sao? Chúng ta, nữ nhân lướt mắt vài vòng, chúng ta chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường, Mộ Dung Vũ Xuyên dò xét nàng từ trên xuống dưới. Xã hội bây giờ, nhiều việc tưởng đơn giản cũng có thể bị hiểu sai, dạy dỗ học sinh bị hiểu thành hư hỏng, giúp người gặp nạn bị xem là gây họa, thậm chí anh em cũng có thể đâm sau lưng nhau. Ngươi làm việc ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Anh, mình chầu khách sạn. Nữ nhân trả lời, rồi bổ sung, làm nhân viên phục vụ thôi, không phải công việc kia. À, rõ rồi, vậy ngươi thường xuyên đến nhà hắn sao? Ta, ngẫu nhiên đi thôi. Nữ nhân đáp, mắt lại di chuyển, ngươi gần đây có đến nhà hắn không? Nữ nhân không trả lời, chỉ híp mắt nhìn, có xảy ra chuyện gì á? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ nàng, ta đã thật lâu không đến nhà hắn rồi. Nàng nói ngài, vậy tối nay ngươi đi làm gì? Chỉ là đi ngang qua, nhớ tới xem một chút thôi. Vậy ngươi có hiểu vì sao chúng ta muốn chạy? Ta không ngờ trong phòng hắn lại đột nhiên có hai nam nhân lớn. Ta còn tưởng rằng, ta biết hắn sống trong xã hội hỗn loạn, có thể gây thù án với người khác. Vừa rồi, ta tưởng các ngươi đến để báo thù, nên mới chạy, ai ngờ các ngươi lại không nói là cảnh sát. Nàng trả lời khá lưu loát. Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt dò xét nàng, một mặt cân nhắc xem có thể tin nàng hay không. Hắn, nữ nhân thử thăm dò, hắn có phạm chuyện gì sao? Người cứ nói đi, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Ta, nào có biết, chỉ là hỏi chơi thôi, chỉ là hỏi chơi. Đúng. Ngươi quen hắn bao lâu rồi? Hơn một năm. Nữ nhân nhìn đồng hồ. Trời ơi, đã gần 9 giờ rồi, ta phải về. Nếu không người nhà sẽ sốt ruột. Ngươi biết, giờ tối rất không an toàn. Ngươi tên gì? Nữ nhân do dự, lấy từ túi một tấm danh thiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ, trên đó ghi địa chỉ Minh Châu khách sạn và số điện thoại. Ta tên Liễu Quyên. Người nghe xong là biết liền. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì. Liễu Quyên vội vàng. Ta không dám lừa các người đâu. Ai dám lừa cảnh sát cơ chứ? Đúng vậy, đừng yên đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh tay lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh chân dung của nàng. Ê, ngươi làm gì đấy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười tủm tỉm. Chúng ta tin lời ngươi nói hơn khi có ảnh này. Ngươi, được đấy. Nữ nhân tức giận đến cứng cả quai hàm, nhưng không dám phát tác. Chỉ hỏi, vậy bây giờ tôi có thể đi rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại. Chúng ta hy vọng sẽ gặp lại rất sớm. Cát, nữ nhân hầm hực thốt lên, rồi lẩm bẩm một câu gì đó, không rõ có phải đang mắng người hay không. Sau đó, nàng quay đi. Tào Thanh đứng bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn theo bóng lưng nữ nhân dần khuất xa trong màn đêm. Không kìm được hỏi, ngươi cảm thấy nàng có thể là đồng lõa không? Không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật trả lời, nhìn bề ngoài, nàng không giống người có thể làm những chuyện như vậy, ai mà biết được, nhưng ít nhất, ta cảm thấy nàng có rất nhiều điều chưa nói ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lật qua lật, lại chiếc danh thiếp trong tay, tâm trạng bối rối. Chân tướng cứ như vậy, đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khó tả. Chẳng biết phải làm sao. Đêm khuya, Minako say người vài lần trên giường, tỉnh hẳn ngủ trong bóng mờ. Thân ảnh Hoàng Hiểu Mạn lờ mờ hiện ra, thỉnh thoảng phát ra những lời thì thầm mơ hồ. Không gian tĩnh lặng, chuông giò treo trên cửa rung lên nhẹ nhàng, phát ra một tiếng đinh lình thoảng qua. Nàng thở dài, luồn hai chân vào dép lề, rón rén bước ra khỏi phòng. Hành lang có đèn cảm ứng. Minako hắng một tiếng, đèn bật sáng, nhưng ngay sau đó bỗng tắt, để lại bóng tối sâu thẳm. Nàng do dự rút điện thoại, một danh bạn tìm tên người ấy, suy nghĩ một chút rồi bấm gọi. Biu biu, ai đấy? Đầu dây kia nhanh chóng nghe. Kiều Khải, sao mày không có ý quấy rầy? Ngài đã nghỉ chưa? Minako thẹn thùng hỏi. Chưa đâu, ta đi ngủ rất khuya, giọng hắn nói khiến Minako cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Muộn như vậy gọi điện, người có chuyện gì không? À, có chút sự tình. Minako ấp úng, miệng như biến đần. Ngươi cứ nói đi, Kiều Khải thúc giục. Minako nhìn bóng tối dưới bậc thang, trễ một chút mới thốt ra. Ta phát hiện có người theo dõi ta. Ngươi nói gì? Giọng hắn lập tức thay đổi, căng thẳng. Dù không thấy mặt hắn, Minako cũng tưởng tượng được sự chấn kinh lúc ấy. Người bị theo dõi, giọng qua micro chấn tĩnh hơn, không nên vội, kể cho ta nghe chi tiết từng việc đã xảy ra. Được, hôm qua khi trở về phòng, ta phát hiện có người lén vào. Hơn nữa, quần áo của ta bị cắt ra một khe hình chữ thập. Hình chữ thập khe. Đầu dây kia im lặng nửa ngày. Kiều Khải, Sama, à, ta đang. Sau đó thì sao? Hôm nay tối, khi ta từ nhà ăn về ký túc xá, trời đã khuya, đi ngang qua một chỗ yên tĩnh, ta phát hiện có người theo dõi, lúc ấy ta sợ hãi chạy trốn, người kia đuổi theo phía sau. Giọng Minako bắt đầu run rẩy, hắn đuổi kịp ngươi chưa? Chưa, Minako trả lời. May mà gặp một nam sinh đi ngang, nếu không, nàng bắt đầu khóc nức nở. Giống một sinh vật nhỏ bé bất lực, Kiều Khải hỏi tiếp, ngươi có nhìn rõ tướng mạo người kia không? Không, lúc bị đuổi theo, ta không dám quay đầu nhìn, sau đó vừa thấy người qua đường. Hắn liền ẩn nấp, Kiều Khải thở dài, Minako che miệng, khóc thút thít, đừng sợ Minako, tin ta được không? Ừm, ta tin người, ta sẽ lái xe đến gặp người. Được chứ, không cần. Kiều Khải, Sama, đã quá muộn rồi. Một dòng nước ấm lan vào lòng Minako, ta hiện rất an toàn. Trong phòng có bạn cùng phòng, dưới lầu còn có trực ban lão sư, vậy được rồi. Nhưng mấy ngày này ngươi nhất định phải cẩn thận, Minako không muốn hành động một mình. Ừm, biết rồi, điện thoại lúc nào cũng mang theo người. Chiếm trí tràng phòng Gojin, nếu phát hiện tình huống, lập tức gọi cho ta, ta sẽ đến ngay. Ừm, biết rồi, Minako rất nghe lời, dù vẫn cảm thấy cô đơn trong bóng tối, nhưng nàng lại cảm nhận được một cảm giác an toàn mà chưa bao giờ có, giống như một con vật nhỏ lạc đường. Giờ đây nàng đã tìm thấy được chủ nhân của mình. Đúng lúc đó, Hoàng Hiểu Mạn từ trong nhà bỗng thò đầu ra, tóc tai bù xù, trông giống như nữ quỷ trong chuyện. Cậu còn chưa ngủ à? Gọi điện thoại cho ai vậy? Minako hoảng hốt, suy nữa thì ném điện thoại lên đầu nàng. Cậu làm tôi sợ chết đi được. Hoàng Hiểu Mạn rủi mắt, khuôn mặt lộ vẻ buồn ngủ, nhưng lại tỏ ra rất tươi cười. Cậu có bạn trai rồi à? Minako vội vàng trên miệng Hoàng Hiểu Mạn lại. Nếu như Kiều Khải ở đầu bên kia điện thoại mà nghe thấy, xem mà ngồn, chắc nàng sẽ xấu hổ đến mức muốn lẩn trốn luôn. Hoàng Hiểu Mạn nháy mắt, hiểu ngay ý, gật đầu hài lòng rồi lại rụt đầu vào trong. Không lâu nữa, cả trường đại học y khoa sẽ biết chuyện cô gái Nhật Bản này có bạn trai. Chúc ngủ ngon gì, Kiều Khải cuối cùng nói. Minako đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này lại không có bất kỳ ác mộng nào. Trong khi nàng say giấc, Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thành đang trên đường cao tốc từ thành phố S hướng về thành phố Seoul. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.